Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 129, Thương Huy học viện. Nhìn một chút mấy người võ hồn, Tô Dương ngược lại là có chút hào hứng nhìn xem mấy tiểu tử kia nhóm tranh đấu. Tô Dương cũng không hề nói dối, bảy người này khí vận, đúng là có như không liên hệ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều trên người Đường Tam, nhưng là mấy người khác trưởng thành, vẫn như cũ sẽ trả lại Đường Tam. Đây là một đoàn đội, đồng sinh cộng tử, khí vận tương liên, khí vận sẽ sinh ra càng nhiều, mà lại làm bản nguyên khí vận chi tử, thành tựu sẽ cao hơn. Tô Dương ngáp một cái, nhìn xem ngay tại tranh đấu mấy người, Tiểu Vũ chỉ bằng vào kỹ xảo liền cuốn lấy đối phương mấy học viện, thậm chí tại đè lên đánh, mà Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh thậm chí đều không có xuất thủ, an vị ở nơi đó, đối với đồng bạn có tuyệt đối tín nhiệm. Vẻn vẹn bốn người xuất động cũng đã chọn đúng mặt cả một cái học viện đoàn đội. Phải biết một đoàn trong đội có ít nhất 7 người, hơn nữa còn sẽ có ăn ý phối hợp. Nhà trọ lão bản ở một bên lo lắng nhìn xem mấy người, có chút miệng đắng lưỡi khô la lên. Dù sao nơi này mặc dù tới gần tinh đấu đại xâm lâm, đến vũ giả phần lớn là hung thần ác sát, hoặc là có nó mạnh mẽ thế lực, hắn cũng không phải ẩn tàng cao thủ. Những người này hắn đều đắc tội không dậy nổi. Đồng tình quần chúng sạn lão bản một chút, Tô Dương liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bất động thanh sắc gắp thức ăn ăn. Một bên Triệu Vô Cực có chút im lặng nhìn xem Tô Dương. Tô Dương mặt nạ không chỉ có mỗi canh giờ biến ảo một cái màu sắc, mà lại còn có thể tháo dỡ xuống tới một nửa. Hiện tại mặt nạ, cái mũi cùng với trở xuống bộ phận bị Tô Dương lấy xuống, từng miếng một mà ăn. Đường Tam nhìn xem Tô Dương, có chút lắc đầu, nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi, thế nào lại là phụ thân đâu. Lộ ra cái cằm mặc dù cùng phụ thân đại khái giống nhau, nhưng là phụ thân là có sợi râu, hơn nữa còn không ít, mà người trước mặt sắc mặt chỉ toàn bạch. Mặc dù có gốc râu cằm, nhưng là toát ra tức giận chất, giống như là một vị quý tộc, cùng phụ thân lôi thôi khí chất cách biệt quá xa. Tô Dương cảm nhận được Đường Tam ánh mắt trên người mình đi dạo. Tô Dương sờ sờ cái cằm, dứt khoát cũng không có bị nhìn đi ra, chỉ là đơn giản quản lý một chút, tựa như là biến thành người khác. Quả nhiên, lôi thôi không được, đối với Đường Tam, cho dù là nhận ra mình, cũng không có gì, chẳng qua nếu như Tuyên Dương ra ngoài, thời gian liền sẽ không quá bình tĩnh, khẳng định là muốn dẫn Đường Tam ra tân thủ thôn chính là. Nhìn xem một bên còn tại chú ý lũ tiểu gia hỏa tranh đấu Triệu Vô Cực một chút, Tô Dương cười cười, mấy đạo, ăn a. Triệu Vô Cực biến sắc, thần sắc cũng thay đổi sắc có chút cổ quái, nói, ngươi đây là cái gì khẩu âm? Không trách Triệu Vô Cực nghi vấn, đã Đường Tam không có nhận ra, Tô Dương cũng liền dự định một mực ngụy trang xuống dưới. Nói chuyện cũng mang lên một cỗ khẩu âm, Đường Sơn, chỉ là ngắn ngủi hai chữ, Tô Dương lại là tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu ăn. Nhìn xem cắm đầu ăn Tô Dương, Triệu Vô Cực không khỏi có chút chán nản, đây đều là học viện học sinh, người không nên chú ý một chút à. Dù sao giống như là dạng này thực chiến, vẫn là rất ít gặp. Quay đầu nhìn một chút kia gia nhập chiến đoàn Diệp Chi Thu, Triệu Vô Cực chớp mắt, giả bộ như đại nghĩa lăng nhiên hướng về Tô Dương nói. Học sinh bị khi phụ, ngươi làm học viện đạo sư, không nên xuất thủ a. Nha, Tô Dương nhẹ a một tiếng, sau đó đem đũa vãi ra, đem còn lại một cây đũa bày trên bàn. Ánh mắt quay đầu nhìn về phía tên kia ngay tại vẻ mặt đau khổ lão bản. Nói, lão bản, cầm đôi đũa tới. Lão bản nao nao, bất đắc dĩ xem một bên đám người một chút, than khẽ, về phía sau, hình tượng chuyển tới một khắc trước. Diệp Chi Thu nhìn xem tà mâu bạch hổ võ hồn chi lực. Dù sao cái này đã coi như là biến dị võ hồn. Đưa tay kéo qua một mặt, ta đánh thắng được. Ta còn muốn đánh, mấy tiểu tử kia, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện mấy cái tiểu quái vật. Tại Hạ Thương Huy học viện Diệp Chi Thu, không biết các hạ là cái nào tông môn thiên kiêu. Diệp Chi Thu chắp tay một cái, nói, liên quan gì đến ngươi? Đái Mộc Bạch vênh váo tự đắc nói, ngươi, cho dù là Diệp Chi Thu tâm tính cho dù tốt, cũng bị tức giận sắc mặt tái xanh, nói, vậy ta hôm nay liền thay các ngươi tông môn trưởng bối giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết biết, ở bên ngoài, không phải tông môn nơi đó, sống an nhàn sung sướng, Diệp Chi Thu cũng biết. Trước mặt mấy người nếu như không có bối cảnh gì, hắn là không tin, bất quá, chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút, chắc hẳn không có người sẽ nói cái gì. Dù sao hắn lưng tựa, vẫn là Thương Huy cao cấp hồn sư học viện, quanh thân võ hồn trong nháy mắt rung chuyển. Giờ phút này, tất cả mọi người là cảm nhận được nồng đậm áp lực. Đây là đẳng cấp cao đối với đẳng cấp thấp trời sinh hồn lực áp chế. Huống hồ vừa ra tay, liền vận dụng võ hồn Diệp Chi Thu. Cường hoành trình độ, cũng không phải đám người có thể ngăn cản. Đái Mộc Bạch sắc mặt ngưng trọng. Nhìn xem trước mặt vận dụng huyền quy võ hồn Diệp Chi Thu. Trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lão tiểu tử này, có chút không theo sáo lộ ra bài. Đây là ta võ hồn, huyền quy võ hồn, danh xưng phòng ngự vô địch. Diệp Chi Thu nhìn xem đã hoàn toàn bị khí thế chấn nhiếp mấy người. Có chút đắc ý nói, có thể ngược đại tông môn thiên kiêu, ngẫm lại thật hưng phấn. Vô địch phòng ngự, Đái Mộc Bạch khinh thường nói, ha ha, ngươi có thể tới thử một chút. Diệp Chi Thu vừa cười vừa nói. Nhanh chân hướng về mấy người đi tới. Mỗi đi một bước, áp bách đều là tăng lên gấp bội. Nhưng là tại Diệp Chi Thu không nhìn thấy địa phương, một cây đũa bỗng dưng nổi lên như một đạo trọng kích, trong nháy mắt nện ở huyền quy võ hồn phía trên. Chỉ là hô hấp ở giữa, Diệp Chi Thu trên thân huyền quy võ hồn bày ra sức phòng ngự, phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được chói tai tiếng tạch tạch. Diệp Chi Thu bản thể cũng bởi vì tới gần cạnh cửa, đâm vào trên khung cửa. Khung cửa trong nháy mắt bị đâm cháy. Mà Diệp Chi Thu thân thể theo mảnh gỗ vụn cùng nhau bay ra ngoài. Lão bản giờ phút này từ bên trong cầm một đôi đũa đi tới. Nhìn xem đã hủy hoại khung cửa, miệng tức giận run rẩy. Đem đũa đưa cho Tô Dương về sau, nói, cửa này không cùng cái khác tổn thất, để bọn hắn bồi, ha ha, nếu như bọn hắn không bồi thường lời nói, ta giúp ngươi đánh bọn hắn. Triệu Vô Cực ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó cười lên ha ha, hiển nhiên là tâm tình thật tốt, lần nữa nhìn thấy Tô Dương xuất thủ, không nghĩ tới, vẫn như cũ sắc bén như vậy. Bất quá ta có cái nghi vấn. Triệu Vô Cực nhìn về phía Tô Dương, đem đầu thăm dò qua đến, nói, hỏi. Tô Dương chà nhẹ lau miệng, nói, lấy thực lực ngươi, đũa không nên trực tiếp xuyên qua a. Ta có thể nhìn ra ngươi sử dụng thực lực đại khái tại 60 cấp tả hữu. Mặc dù lưu thủ, nhưng là chiêu thức kia quả thực quỷ dị. Triệu Vô Cực nói, lấy điểm phá diện, tự nhiên cũng có thể lấy điểm thành mặt. Tô Dương từ tốn nói, ngoặc kép. Triệu Vô Cực có chút im lặng, ngươi vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi, khẩu âm nghe không quen. Triệu Vô Cực xem như lý giải, đũa là điểm, nhưng là lực lượng cũng không có đều hội tụ ở một chỗ, đều là phân tán ra đến, không phải trực tiếp liền đem Diệp Chi Thu xuyên cái rõ ràng. Đáng sợ là, đây chỉ là tiện tay một kích, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.